2 nhân cách và dị giới. Chương 34, thiếu nữ cầu vồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép này xảy ra song song với chép 33. Sau khi Gray đánh Randy văng đi cả 100 mét. Thiệt tình, không còn cách nào khác ngầu hơn sao? Lucy, quan trọng hơn, mình phải đánh bại ả này. Trông ả có vẻ rất mạnh. Mình phải cố hết sức. Lucy, Jana vẫn đứng yên nhìn Lucy và Stella với nụ cười nham hiểm. Người có vẻ tự tin nhỉ? Không lo lắng cho đồng đội à? Lucy, Jana bật cười. Thì sao? Dù gì thì tên khốn Randy cũng là tên yếu nhất trong 4 thủ lĩnh. Hắn có chết cũng chẳng sao. Jana, Lucy bất ngờ. Hắn là đồng đội của ngươi đấy. Lucy, tổ chức không cần một tên yếu đuối như hắn. Jana, đúng là vậy. Lý do Arno đặt vị trí thủ lĩnh cho hắn vì cái sức mạnh hệ ám hiếm có. Nhưng sau một khoảng thời gian thì vẫn chưa thấy có gì đặc biệt từ hắn. Để hắn chết ở đây cũng hợp lý thôi. Chắc chắn Arno sẽ tìm được tên khác mạnh hơn. Jana, cả 3 người vào thế chuẩn bị. Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Sau khi nhìn nhau khoảng vài giây thì Stella xuất chiêu đầu tiên. Một vòng tròn phép thuật xuất hiện ngay dưới chân Jana, đọc thầm. Fire Magic, Explosion, Stella, Jana bất ngờ nhìn dưới chân. Chưa kịp làm gì thì vòng tròn phát nổ. Khởi đầu tuyệt đấy chị Stella. Lucy, Stella mỉm cười. Làn khói từ vụ nổ tan biến. Hình bóng Jana hiện lên nhưng dần tan biến thành những làn xương trắng. Là ảnh ảo của sương mù. Lucy, đột nhiên Jana xuất hiện trước mặt cả hai người. Tạo ra 2 vòng tròn phép thuật nhỏ rồi biến mất. Yêu, tránh mau. Lucy, chưa kịp phản ứng gì thì 2 vòng tròn phép thuật phát ra một luồng gió cực mạnh bay theo nhiều hướng khác nhau làm cả hai kẹt bên trong cơn bão. Không ổn rồi. Stella đặt tay xuống đất. Earth Magic. Mắt buồn, Stella, một loạt những bức tường đất được dựng lên ngăn cản cơn bão. Cơn bão dừng lại, tường đất hạ xuống, Lucy nhìn xung quanh, hàng loạt thiên thạch rơi từ bầu trời. Những thiên thạch được bao quanh bởi những luồng điện dày đặc cùng với lửa xung quanh. Chúng ta không thể dùng tường nước được. Stella, để em, Lucy. Lucy tạo ra một vòng tròn ma pháp cỡ lớn và phát sáng. Hyper Solar Magic, Death Star Flash, chấm, Lucy, vòng tròn bắn ra những tia sáng nhiều màu và phá hủy tất cả thiên thạch đang rơi. Tê, tuyệt thật, không hổ danh là con gái của ngài Osborn. Stella, Jana xuất hiện trước mặt cả hai người. He hát hát, Hyper Magic luôn à, không tệ đấy. Jana, đến lượt bọn ta phản công. Lucy sử dụng Death Star Flash một lần nữa nhưng lần này là hướng vào Jana. Đòn đánh đã trúng đích nhưng... Hả, Lucy, làn khói tan dần và Jana vẫn không hề hấn gì. Khói tan biến hết làm lộ ra một con quạ đen. Quạ, Stella, con quạ bay về phía Jana cùng với 5 con quạ khác. Dễ thương không? Thú cưng của ta đấy. Jana, 6 con quạ bay xung quanh Jana. Trên cổ của chúng đều có ký hiệu của mỗi nguyên tố ma pháp. Mỗi con một ký hiệu. Ta có thể điều khiển ma pháp thông qua mấy con quạ này. Mỗi con mang một nguyên tố ma thuật. Không phải quá tuyệt vời sao? Jana, thôi khoe khoang lại đi. Ngươi sẽ phải gục tại đây. Lucy. Jana bật cười. Để rồi xem. Jana, Lucy và Stella vào thế chuẩn bị. Cẩn thận, mấy con quạ đấy khá nguy hiểm đấy. Lucy, cái linh cảm không lành vẫn chưa tan biến. Lucy, chị biết rồi. Stella, vừa dứt câu thì ngay lập tức một con quạ xuất hiện bất ngờ và phát nổ. Khói tan dần và cả Lucy và Stella cũng biến mất theo. Jana, một loạt những quả cầu lửa được bắn ra ở phía bên tay trái Jana. Bên tay phải thì một luồng điện màu vàng lao đến với tốc độ chóng mặt. Lập tức hai con quạ mang thuộc tính thủy và thổ bay đến và ngăn chặn đòn đánh. Tiếp đến là cơn mưa kiếm giáng xuống Janna. Cô ta điều khiển con quạ hệ thổ để thi triển một bức tường đất. Ngay lập tức Stella xuất hiện ngay sau lưng. Tung một cước từ phía sau với ma pháp cường hóa hệ kim và lôi ở chân. Janna tránh được nhưng Lucy đã sử dụng ma pháp để những dây leo trồi ra từ mặt đất. Quấn chặt lấy Janna, Stella tiếp tục tung một cước nữa và đã trúng đòn. Janna văng đi nhưng đột nhiên biến mất rồi xuất hiện ngay sau lưng Stella. Stella bỗng hóa thành một luồng điện rồi giật Janna. Gi, phân thân hệ lôi à? Janna, chưa kịp xem xét tình hình thì Lucy lại thi triển Death Star Flash một lần nữa. Janna may mắn tránh được đòn tấn công uy lực đấy từ Lucy. He hát hát, không tệ đấy, Janna. Janna điều khiển những con quạ liên tục đuổi theo và tấn công cả hai. Mỗi con thi triển một ma pháp khiến Lucy và Stella không kịp chống trả mà chỉ có thể cố tránh các đòn tấn công. Thế này thì tệ quá. Stella, kết thúc ở đây. Janna, cả 6 con quạ tập hợp lại chỗ Janna. Tất cả đều biến thành vòng tròn ma pháp và xếp chồng lên nhau. Ultimate Elemental Magic, Ultra Final Flash Sparking, Janna, các vòng tròn ma pháp phát sáng và bắn ra một tia sáng với sức nóng tương đương với lõi trái đất. Không ổn rồi, Stella, tia sáng mang sức mạnh khủng khiếp khiến Stella phải khiếp sợ đến bất động. Chưa kịp phản ứng gì thì Lucy xuất hiện bất ngờ tạo ra một lá chắn bằng vòng tròn ma pháp. Sức mạnh khủng khiếp khiến Lucy gặp khó khăn trong việc chặn đòn đánh. Lucy, Stella, chị chạy mau lên, em không cầm cự được lâu đâu. Lucy, Stella lấy lại bình tĩnh. Không được, chị sẽ giúp em. Stella tiếp thêm ma lực cho Lucy để cô có thể chặn hoàn toàn đòn đánh. Sức ép khủng khiếp quá. Lucy, cầm cự được đến giờ này thì ta cũng có lời khen đấy. Janna tập trung ma lực, tích tụ lại ngay phía trên Lucy và Stella. Mà nếu khen thì phải có quà. Janna giải phóng ma lực được tích tụ và tạo thành một vụ nổ khá lớn. Stella văng ra khỏi vụ nổ. Cô chỉ bị xây xác nhẹ. Cô ngã xuống, lăn vài vòng rồi dừng lại. Lucy, Stella, con bé đẩy mình ra khỏi vụ nổ. Stella, vụ nổ dừng và để lại rất nhiều khói. Stella đơ người nhìn về đám khói. He hát hát, hy sinh à, thú vị đấy. Janna, khói tan dần và hình bóng Lucy hiện ra ngày một rõ hơn. Lucy, Stella. Lucy nằm gục xuống đất sau khi hứng chịu cả hai đòn tấn công khủng khiếp cùng một lúc. Vẫn còn sống à? Janna, Stella chạy nhanh đến chỗ Lucy đang nằm gục. Kiểm tra thể trạng. Không ổn rồi. Em ấy đang trong tình trạng rất nguy kịch. Stella sử dụng ma pháp chữa thương nhưng không có động tĩnh gì. Lucy, cố gắng lên. Stella, có vẻ khó khăn nhỉ? Hay để ta giúp một tay? Janna tiếp tục bắn ra những tia sáng một lần nữa nhắm vào Stella và Lucy. Stella câm lặng nhìn tia sáng bay đến. POV Lucy, tối quá, đây là đâu? Một không gian rộng lớn nhưng tăm tối. Có phải mình đã chết? Vậy là, cái cảm giác bất an đó là dành cho mình à, ha ha. Vậy ra linh cảm không tốt đấy lại là mình à, Một nguồn ánh sáng. Đây là gì? Tại sao ánh sáng này lại ấm áp đến thế? Cảm giác thân thuộc này là sao? Một người phụ nữ ở phía ánh sáng. Một người quen thuộc. Cảm giác thật ấm áp. Mạnh mẽ lên con gái. Một giọng nói ấm áp. Nhẹ nhàng cất lên. Tại sao mình lại khóc? Cảm giác ấm áp này. Đúng rồi, Mình không bao giờ quên được cảm giác này. Mẹ, ôi chà, con vẫn còn mít à? Mẹ của Lucy, ôi, mình nhớ cảm giác này. Những ngày tháng hạnh phúc bên mẹ. Sao nước mắt mình không ngừng chảy thế này? Mẹ, Lucy, người phụ nữ ấy ôm lấy mình. Ấm áp quá, con đã làm rất tốt rồi Lucy. Mẹ của Lucy, mẹ, con rất nhớ mẹ. Lucy, mẹ cũng vậy. Mẹ của Lucy, mẹ của Lucy. Vâng, Lucy, con còn một chặng đường dài phía trước. Sẽ có rất nhiều khó khăn và thử thách mà con sẽ phải vượt qua. Mẹ của Lucy, ý mẹ là sao? Lucy, con và Gray sẽ phải đối mặt với lời tiên tri. Mẹ của Lucy, con không thể, con quá yếu đuối. Con thậm chí còn không thể bảo vệ được Gray. Lucy, mẹ tin con sẽ làm được. Vì con là con của mẹ. Mẹ biết con gái của mẹ mạnh mẽ thế nào mà. Mẹ của Lucy, mẹ, Lucy, con chính là người sẽ cứu lấy thế giới này. Nên con hãy nhận lấy nó. Nó vốn thuộc về con. Mẹ của Lucy, cái cảm giác này là sao? Mình thấy, lạ quá, nguồn ma lực này. Mẹ tin tưởng con. Mẹ của Lucy, đừng mẹ, đừng đi. Con còn nhiều điều rất muốn nói. Lucy, mẹ không thể ở đây lâu hơn được nữa. Mẹ của Lucy, con, điều con muốn nói nhất là, con yêu mẹ. Lucy, mẹ nở một nụ cười ấm áp nhìn tôi. Mẹ cũng yêu con. Con gái à, mẹ của Lucy, bảo vệ những người con yêu thương nhất. Nghe theo trái tim mình, mạnh mẽ lên con gái. Mẹ của Lucy, mẹ tan biến dần để lại nguồn động lực lớn cho tôi. Chắc chắn rồi mẹ, Lucy, POV tác, hề, có vẻ khó khăn nhỉ. Hay để ta giúp một tay. Jana tiếp tục bắn ra những tia sáng một lần nữa nhắm vào Stella và Lucy. Stella câm lặng nhìn tia sáng bay đến. Chết đi, Jana, đòn đánh bị chặn lại. Cái gì? Jana, L, Lucy. Stella, Lucy đứng vững, chặn đòn đánh như không có gì. Là sao vậy? Rõ ràng đang nguy kịch mà. Jana, ha, đây là cầu vồng. Jana, Lucy được bao quanh bởi cầu vồng với nhiều bảy màu sắc của 6 nguyên tố. Chỉ riêng màu trắng là không tượng trưng cho nguyên tố nào hết. Nhưng lại tượng trưng cho loại ma lực thuần khiết. Như lời con Phượng Hoàng nói. Một thiếu nữ của cầu vồng sẽ xuất hiện và cứu rỗi thế gian này. Là em à, Stella. Ha, Lucy, mắt em, đôi mắt của thần Phượng Hoàng. Stella kiểm tra lại đôi mắt. Không có, vậy là... Đôi mắt đã chọn Lucy. Stella, Jana căng thẳng nhìn Lucy đang bình tĩnh đối mặt với kẻ thù. Cầu vồng sao? Đây là năng lực cổ đại, còn đôi mắt đó nữa. Jana sử dụng tất cả con quạ đồng loạt tấn công Lucy. Lucy chặn mọi đòn đánh một cách dễ dàng. Jana biến 6 con quạ thành những vòng tròn ma pháp khổng lồ và tung ra những ma thuật cực mạnh của cả 6 nguyên tố. Lucy điều khiển cầu vồng bay xung quanh và vô hiệu hóa tất cả đòn tấn công. Ca, không thể nào. Jana, Lucy điều khiển cầu vồng bay xung quanh Jana. Phát sáng, gì nữa đây? Jana, cả 7 màu của cầu vồng tụ ánh sáng lại. Tạo thành một nguồn năng lượng khủng khiếp. Nguồn năng lượng đấy giải phóng và bắn vào Jana. Garezezezhhh. Jana. Trận đánh kết thúc. Jana bị đánh bại. Nằm gục tại chỗ nhưng vẫn chưa chết. Cầu vồng dần tan biến. Đôi mắt của Lucy trở lại bình thường. Cô ngã xuống và ngất đi do sử dụng quá nhiều ma lực. Stella bất ngờ đỡ Lucy. Cùng lúc đó thì Gray chạy đến. Có chuyện gì vậy? Gray. Stella nhìn chằm chằm vào Lucy. Lucy, em là người được chọn. Stella. Xong, lâu quá mới đăng. Do lười quá nên, sorry, cách chương.